Dương công tử nếu như còn không thi triển bí pháp để thăng tới hoàng giả cảnh, kia Dương công tử đã có thể không có cơ hội. Gia Cát đột nhiên nói, ngươi là thánh địa A-Hát. Dương Diệp bỗng nhiên nói, Dương Diệp không tin hiện nay huyền giả đại lục còn có loại này nghịch thiên trận pháp. Huyền giả đại lục không có, kia cũng chỉ có một giải thích, đối phương là đến từ thánh địa. Gia Cát nao nao, sau đó nở nụ cười. Nụ cười này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bởi vì, này thanh âm là nữ. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, Gia Cát hai tay phóng ở trên mặt nhẹ nhàng lướt một cái. Một chương tuyệt sắc dung nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thánh địa thánh bảng bài danh đệ thất, trận pháp tổ trưởng Vân Khinh Giao ra mắt kiếm hoàng. Nữ tử mỉm cười, đạo, convert by, higher, cách chương.